Trước kia Cầm Ma Âm Vương một mực lại để cho những này môn nhân các đệ tử muốn tận lực nhẫn nại. Mình mở chế phi hổ thành hơn phân nửa đều đã rơi vào ngoại nhân trong tay. Thế nhưng mà Cầm Ma lão tổ hay là muốn cầu mọi người nhẫn nại. Phần đông môn nhân đệ tử tuy nhiên trên miệng không nói, trong nội tâm lại là có không ít câu oán hận đấy. Hôm nay Cầm Ma lão tổ chữa thương đi, đã đến một cái mới đức đại trưởng lão cư nhiên như thế cường thế, lại để cho Cầm Ma tôn các tu sĩ quét qua suy sụp tinh thần. Toàn bộ đều sinh long hoạt hổ. Bao nhiêu năm, bao nhiêu bối Cầm Ma tôn môn nhân bị khi phụ sĩ nhục nóng tính, đều bị Mộ Dung Tử Yên cho trêu chọc. Mấu chốt là Mộ Dung Tử Yên cũng không phải là nói mà thôi. Mấy ngày trước đây, Tuyệt Thiên Đạo Tôn có kết đan trung kỳ tu sĩ diệt sát hai gã Cầm Ma Tôn trúc cơ tu sĩ. Mộ Dung Tử Yên đang tại Tuyệt Thiên Đạo Tôn tôn chủ Kính Nguyên Chân Nhân mặt, đem tên kia kết đan trung kỳ tu sĩ cho đánh chết, nhưng lại đem hắn cho hấp trở thành người khô. Phần này phách lực cùng cuồng ngạo trong khoảnh khắc tự lại để cho Cầm Ma Tôn những tu sĩ kia nhiệt huyết sôi trào. Các tu sĩ vì tư lợi, nhưng là đối với mình tôn môn, vẫn có lấy không ít cảm tình. Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Những cái kia từ nhỏ ngay tại Cầm Ma Tôn lớn lên tu sĩ càng là đối với Cầm Ma Tôn có thâm hậu cảm tình. Mộ Dung Tử Yên cử động lần này tự là đại khoái nhân tâm. Khoảng cách liền đem Cầm Ma Tôn chiến tâm cho ngưng tụ. Mà ngay cả đang tại chữa thương Cầm Ma Âm Vương đã được biết đến tin tức này về sau, cũng không khỏi thở dài. Chính mình phát lực quả thực không bằng Mộ Dung Tử Yên cái này hậu bối. Đối với nàng cũng thập phần đã hài lòng. Mộ Dung Tử Yên hành động cũng không phải manh động. Nàng khắp nơi mưu đồ, từng bước ngầm chiếm Tuyệt Thiên Đạo Tôn cùng Linh Đan môn phạm vi thế lực, từng bước một chèn ép bọn hắn, lại để cho tạm thời không có nguyên anh tu sĩ bảo vệ hai đại tôn môn thế lực dần dần héo rút xuống dưới. Tuyệt Diễm lão tổ cùng Thôn U lão tổ nhận được tin tức đều thập phần tức giận, tuy nhiên lại không thể làm gì. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết một hồi chính thức nguy cơ sẽ phải hàng lâm đến trên đầu của bọn hắn. Buồn cười bọn hắn lại vẫn làm tu vi khôi phục lại diệt sát Cầm Ma Tôn mộng đẹp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 250 tầng linh vân mưu đồ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 250 tầng linh vân mưu đồ. Nặng ngàn cân gánh áp tại trên thân thể, vì về sau Cầm Ma Tôn phát triển, cũng vì về sau Băng Ngọc Ma Cung có thể trùng kiến, Tần Linh Vân ra sức tăng thực lực lên. Nàng tại công tác chuẩn bị lấy một cái kế hoạch, một cái có thể một lần hành động đánh bại Tuyệt Thiên Đạo Tôn Tuyệt Thiên Mơ Dương trận kế hoạch. Trước đó Cầm Ma Tôn tự ở bên ngoài toàn diện chèn ép Tuyệt Thiên Đạo Tôn cùng Linh Đan Môn, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, tự nhiên lại để cho bọn hắn tan thành mây khói. Phi hổ thành tường thành lại lần nữa kiến, tu sĩ đích thủ đoạn xa xa không là phàm nhân có thể so sánh đấy. Phàm nhân cần mấy tháng, thậm chí mấy năm vận chuyển gỗ đá. Các tu sĩ chỉ cần thi triển cái pháp thuật, rất dễ dàng tự có thể làm được. Cho nên tại Hải Triều lui bước về sau ngắn ngủn một năm thời gian nội, Phi Hổ Thành tự đã thành lập nên so trước kia cao hơn Đại Hùng Vĩ Tường Thành. Bất quá lúc này đây Cầm Ma Tôn đã hoàn toàn khống chế thành lâu. Cầm Ma Tôn tu sĩ đem Tuyệt Thiên Đạo Tôn cùng Linh Đan Môn tu sĩ bức rất lợi hại. Mà bởi vì Mộ Dung Tử Yên cường thế, khiến cho toàn bộ Cầm Ma Tôn thế lực tại Phi Túc mở rộng. Này Tiêu so sánh, Tuyệt Thiên Đạo Tôn cùng Linh Đan Môn thế lực lớn bức rút lại rồi. Cầm Ma Tôn đều đã chiếm cứ một nhiều hơn phân nửa Phi Hổ Thành rồi. Mà Tuyệt Thiên Đạo Tôn cùng Linh Đan Môn đã không có Nguyên Anh Tổ Sư ủng hộ. Tự nhiên là liên tiếp bại lui. Tuyệt Diễm Lão Tổ xếp bằng ở trong mật thất. Ánh mắt của hắn chớp động lên âm độc. Tuy nhiên hắn một mực đều tại chữa thương. Nhưng là bên ngoài tin tức cũng còn đang không ngừng truyền vào đến. Trơ mắt nhìn Tuyệt Thiên Đạo Tôn cơ nghiệp tại không có. Thế nhưng mà hắn lại không thể làm gì. Trong lòng hận ý có thể nghĩ. Tuyệt Diễm Lão Tổ ngón tay một điểm ánh lửa liền xông ra ngoài. Rất nhanh liền có một người trung niên nam tử vội vã đã đi tới. Đây là Tuyệt Diễm Lão Tổ thân truyền đệ tử. Tên gọi là Hồng Thần. Tu Vi đã đến kết đan trung kỳ. Hồng Thần lập tức đi Linh Đan Môn, mang lên bổn tọa ngọc bội. Tuyệt Diễm Lão Tổ đem một kiện truyền mơ phù cùng một kiện màu đỏ ngọc bội đặt ở Hồng Thần trước mặt. Vâng, Lão Tổ. Hồng Thần lập tức khom người vội vàng rời đi. Tuyệt Diễm Lão Tổ trên mặt toát ra vài phần dữ tợn. Lúc này đây hắn quyết tâm cùng với Linh Đan Môn triệt để liên thủ rồi. Còn có bụi mù lão ma tên kia. Một cái đều chạy không thoát. Lại để cho Cầm Ma Tôn như vậy mở rộng xuống dưới. Không đều hắn tu vi triệt để khôi phục. Tuyệt Thiên Đạo Tôn tự đã bị người tiêu diệt hơn phân nửa rồi. Ngoại trừ bổn môn chỗ địa chi bên ngoài. Còn lại cơ nghiệp sẽ toàn bộ đánh mất. Đây không phải hắn có thể thừa nhận kết quả. Cho nên hắn quyết tâm cùng Thôn U Lão Tổ cùng với Bụi Mù Lão Ma ba người đi tru sát Mộ Dung Tử Yên. Chỉ cần ba người bố trí hoàn mỹ. Dù cho dùng bọn hắn không có hoàn toàn khôi phục thực lực. Cũng hoàn toàn có thể làm được nhất kích tất sát. Lúc này tại Lam Ngọc Động Phủ một cái mật thất bên trong Tần Linh Vân Trường thở ra một hơi. Toàn thân băng lam sắc khí tức vần quanh. Trong hai tròng mắt huyền băng bạch sắc hỏa diễm đang lóe lên. Mà sau lưng cũng chậm rãi xuất hiện một cái xếp bằng ở hắc liên bên trên ảo ảnh. Tại một hít một thở tầm đó, Tần Linh Vân phun ra nuốt vào lấy tinh thuần linh khí. Trong cơ thể đang điền vị trí băng chi khí cũng đang nhanh chóng phóng xuất ra. Bỗng nhiên Tần Linh Vân đôi mắt mở ra. Hoa quang lập lòe. Toàn thân khí tức đột nhiên bạo phát ra. Tại thân thể bốn phía tạo thành một cái vòng xoáy. Đợi đến lúc vòng xoáy chậm rãi biến mất, Tần Linh Vân trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nàng tu vi rốt cục đề thăng đến kết đan hậu kỳ. Loại này tăng lên tốc độ đã hết sức kinh người rồi. Hiện tại băng chi khí còn có rất nhiều. Trung phẩm huyền hoàng linh diệu đang phục dụng cũng y nguyên có rất mạnh hiệu quả. Nghĩ đến lại bế quan một thời gian ngắn. Tu vi tăng trưởng đến kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới đã không xa. Tần Linh Vân đã bế quan một năm nhiều thời giờ. Nàng mở ra mật thất chi môn. Chậm rãi đi ra. Vừa đi tới bên ngoài trong hoa viên, tự đã nghe được Hỏa Hầu Vương thống khổ gầm rú. Tần Linh Vân trong nội tâm ngưng tụ, bước nhanh chạy tới, đi thẳng tới Hỏa Hầu Vương chỗ địa phương. Tiểu Huyễn, Tiểu Huyết cũng ngốc ở bên ngoài, mà Hỏa Hầu Vương mật thất đại môn đóng chặt, chỉ nghe gầm rú liên tục. Tình huống hiển nhiên không ổn. Muốn hay không trực tiếp đánh nát đại môn? Tiểu Huyết quay đầu hỏi. Ra tay a! Tần Linh Vân nói khẽ. Phanh! Ngay tại Tiểu Huyết chuẩn bị ra tay thời điểm, đại môn đã chia năm xẻ bảy. một đạo hồng quang vọt ra. Chỉ thấy Hỏa Hầu Vương đầy mặt đỏ bừng, nhe răng trợn mắt. Trong ánh mắt màu đỏ như máu cùng bình thường nhan sắc tiếp nhận lấy xuất hiện. Hiện tại Hỏa Hầu Vương đang tại thống khổ dày vò. Hắn hai móng cầm thật chặt thiết bổng, toàn thân đều đang run rẩy không ngớt. Tạm thời chỉ có thể dựa vào chính hắn rồi, chúng ta nếu như hỗ trợ, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Tần Linh Vân nói, Hỏa Hầu Vương là ở kéo dài độ kiếp thời gian. Chứng kiến hắn cái này bộ hình dáng, mà ngay cả trong cơ thể ta huyết dịch đều nhanh muốn sôi trào. Phong ấm lên lực lượng cũng có phá tan phong ấm dấu hiệu. Tiểu huyết ngưng trọng nói, xem ra kế hoạch muốn nói trước, tiểu huyễn, ngươi đi ra ngoài đem mộ dung Tử Yên mang trở lại. Tần Linh Vân nói, Hỏa Hầu Vương ném xuống thiết bổng, trên mặt đất lăn qua lăn lại, khi thì trở mình cái bổ nhào. Bất quá hắn tự chủ rất mạnh, cường đại như vậy phản ứng, rõ ràng chậm rãi bị áp chế đi xuống. Đợi đến lúc mộ dung Tử Yên chạy tới thời điểm, Hỏa Hầu Vương nằm trên mặt đất vù vù thở dốc, nhưng là đôi mắt lại chớp động lên thanh minh hào quang. Hắn đã triệt để thanh tĩnh. Đã Hỏa Hầu Vương sắp độ kiếp rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức muốn thực hành kế hoạch. Mộ dung Tử Yên có chút không thể chờ đợi được rồi. Gần đây ngươi sát phạt tự hồ rất nặng nha. Tần Linh Vân trắng rồi mộ dung Tử Yên liếc. Nàng rất cảm giác được rõ ràng mộ dung Tử Yên trên người nồng đậm sát khí. Hiển nhiên đoạn thời gian này chết trên tay nàng tu sĩ tương đương khá hơn rồi. Tần đại nhân, ta cái này cũng là vì cầm ma tôm a. Những cái kia tôm tép nhãi nhép, không giết không đủ để lập uy a. Mộ dung Tử Yên con mắt tự hồ nổi lên sương mù, một bức điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Lấy việc công làm việc tư, còn trang đáng thương. Được rồi, về sau không muốn tùy ý tàn sát, để tránh tâm ma nhập vào cơ thể. Tần Linh Vân không phải chỉ trích mộ dung Tử Yên không nên giết chóc, mà là lo lắng nàng quá nhiều giết chóc hội mang đến cường đại tâm ma. Đến lúc đó đỉnh cấp tự thập phần nguy hiểm. Yên tâm đi, ta có chừng mực đấy. Mộ dung Tử Yên cười. Đã mộ dung Tử Yên chính mình có chừng mực, Tần Linh Vân cũng tự không nói thêm lời rồi. Hỏa Hầu Vương chậm rãi đứng dậy. Hắn toàn thân phản phất bị mồ hôi cho sũng nước rồi. Thanh âm đều có chút khàn khàn, thật sự nhanh ước chế không nổi rồi. Không cần phải nữa ước chế rồi. Mọi người thu thập thoáng một phát thứ đồ vật, chúng ta mục tiêu thứ nhất tự là Tuyệt Thiên Đạo Tôn. Tần Linh Vân thanh âm thanh đạm, lại mang theo chém đinh chặt sắt, chân thật đáng tin ngữ khí. Cầm Ma Âm Vương vẫn còn chữa thương, tối thiểu vài thập niên mới có thể khôi phục. Mà Huyền Cực Băng Hoàng cùng Bạch Hồ Yêu Vương đã sớm đóng cửa không ra. Bọn hắn mới mặc kệ Cầm Ma Tôn sự vụ. Hết thảy mưu đồ đều cần Tần Linh Vân để làm chủ đạo. Về sau Cầm Ma Tôn sớm muộn hội triệt để trở thành Tần Linh Vân trở thành hư tiên trọng yếu nhất công cụ một trong. Hấp thu môn phái chi khí vận, mới có thể dần dần gia tăng hóa thần tu sĩ trở thành hư tiên thành công tỷ lệ. Điểm này, Tần Linh Vân từ lúc Diệu Hoạt Tinh bên trên thời điểm cũng đã biết. Không lâu, mọi người thu thập xong về sau, đi tới Cầm Ma Tôn trong đại điện. Giờ phút này Cầm Ma Tôn hơn 40 vị kết đan trưởng lão cũng đã tề tự. Đầu lĩnh tự nhiên là Hắc Sát Chân Nhân, hắn xem vẻ mặt khô khan, tu luyện thiên phú lại hết sức kinh người. Tại phía sau hắn hơn 40 vị hạt tâm trưởng lão, trong nữ có nam có. Chứng kiến Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên đến trên đại điện về sau, cùng một chỗ hành lễ. Bái kiến Thiểu Tôn Chủ, bái kiến Đại Trưởng Lão. Cầm Ma Âm Vương cho Tần Linh Vân an bài thân phận tự là Cầm Ma Tôn Thiểu Tôn Chủ. Chỉ cần Tần Linh Vân thành công tiến vào Nguyên Anh Kỳ, nàng sẽ chính thức kế nhiệm Tôn Chủ vị. Bất quá Tần Linh Vân chưa bao giờ nghĩ tới chính thức quản lý Tôn Môn sự vụ. Nàng chỉ muốn làm một cái trên danh nghĩa Tôn Chủ, mà đem trọng tâm đặt ở trên việc tu luyện. Về phần Tôn Môn sự vụ, tự nhiên sẽ có Mộ Dung Tử Yên đến tiến hành quản lý. Bởi vì Mộ Dung Tử Yên là có thể 100% tín nhiệm, hơn nữa thủ đoạn cực cao. Tần Linh Vân cũng vui vẻ làm một cái vung tay trưởng quầy. Cái này đã qua một năm, Tần Linh Vân chính thức hưởng nhận lấy thân là tôn môn cao tầm chỗ tốt. Những cái kia cần tài nguyên căn bản là không cần nàng quan tâm. Chỉ có phân phó một tiếng, sẽ có ngàn vạn đệ tử đem hắn tìm đến. Toàn bộ Cầm Ma Tôn chừng hơn vạn tên đệ tử, có thể chiếm cứ một tòa khổng lồ tu tiên thành một nửa thực lực đại tôn môn. Tự nhiên là thực lực khổng lồ. Bởi vì toàn bộ thiên toàn cảnh, như phi hổ thành như vậy tu tiên thành cũng chỉ có trên trăm cái mà thôi. Phi hổ thành tại tu tiên trong thành thực lực tính toán là rất cao rồi. Tuy nhiên so Già Lam thành yếu nhược bên trên không ít, nhưng là hiện tại kể cả Mộ Dung Tử Yên ở bên trong, có được bốn gã tương đương với nguyên anh cảnh giới tu tiên giả, tại toàn bộ thiên toàn cảnh cũng có thể sắp xếp thượng đẳng rồi. Lần này hành động, mục tiêu của chúng ta là đem Tuyệt Thiên Đạo Tôn toàn bộ gạt bỏ. Đến lúc đó Linh Đan Môn một cây chẳng chống vững nhà, cũng chống đỡ không được bao lâu. Toàn bộ Phi Hổ Thành sẽ là chúng ta Cầm Ma Tôn một nhà đích thiên hạ. Tần Linh Vân khẽ đảo tay, lòng bàn tay nâng một chỉ bình ngọc nhỏ, vẹp ra thượng diện phong ấn. Một cổ mùi thơm ngát lập tức tự nhẹ nhàng đi ra. Nghe cái này cổ mùi thơm, hơn 40 tên kết đan tu sĩ trong ánh mắt đều có chút kích động. Dùng bọn hắn kiến thức, tự nhiên có thể phát giác đi ra. Cái kia bình đan dược nhất định là kết đan tu sĩ có thể sử dụng thuần túy gia tăng tu vi linh đan. Tại đám người kia chính giữa, không ít mọi người gặp bình cảnh, chỉ cần có thể phục dụng một hạt, nói không chừng lập tức đã đột phá bình cảnh, tu vi đi trên mới đích tầm thứ. Nhìn về phía Tần Linh Vân, ánh mắt dĩ nhiên là nhiều thêm vài phần lửa nóng. Ta muốn chư vị nên biết đây là cái gì đan dược, ở bên ngoài khẳng định mua không được, giá trị khó có thể đánh giá. Huyền Hoàng Linh Diệu Đan có thể trên phạm vi lớn cưỡng ép tăng lên tu vi. Lúc này đây ta đem hắn với tư cách ban thưởng một bộ phận. Chỉ cần các ngươi vi Cầm Ma Tôn làm ra trọng đại cống hiến, đến lúc đó ta sẽ không giống Tuyệt Thiên Đạo Tôn Tuyệt Diễm Lão Tổ còn có Thôn U Lão Tổ nhỏ mọn như vậy. Mỗi người cống hiến đầy đủ, có thể trực tiếp nhận lấy một lọ 15 hạt đan dược. Tần Linh Vân lật tay đem đan dược thu. Sắc mặt của nàng trở nên băng hàn, nếu như tra được ai không xuất lực hoặc là phản bội Cầm Ma Tôn, đến lúc đó chỉ có một con đường chết. Đừng trách bản thân không có nhắc nhở. Nâng uy tịnh thi, Tần Linh Vân sử dụng thường dùng nhất cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Hiện tại những người này đều khó có khả năng thiệt tình ủng hộ nàng. Nhưng là hôm nay một trận chiến này, nàng sẽ chính thức thành lập khởi thuộc tại uy tín của mình đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 251 hóa hình thiên kiếp đã đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 251 hóa hình thiên kiếp đã đến. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên cùng nhau đã đi ra Cầm Ma Tôn. Mà còn lại đến phần đông kết đan tu sĩ chỉ để lại một bộ phận. Còn lại cũng đã chuẩn bị tùy thời chờ lệnh. Bọn hắn toàn bộ đều đã đi ra Cầm Ma Tôn. Rất xa nhìn qua Tuyệt Thiên Đạo Tôn đại điện chỗ phương hướng. Tại thời cơ thích hợp thời điểm, sẽ cùng nhau ra tay hủy diệt Tuyệt Thiên Đạo Tôn. Tại Cầm Ma Tôn bên trong tự nhiên có Tuyệt Thiên Đạo Tôn xếp vào người. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên vừa rời đi Cầm Ma Tôn, liền có người đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Thế nhưng mà Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên tốc độ quá là nhanh. Rất nhanh liền đi tới Tuyệt Thiên Đạo Tôn hạt tâm đại điện phụ cận. Tuyệt Thiên Đạo Tôn bên ngoài tu sĩ đã phát hiện đã đến Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên. Bọn hắn không biết Tần Linh Vân, nhưng lại nhận thức Mộ Dung Tử Yên đấy. Đoạn thời gian này, Mộ Dung Tử Yên đối với Tuyệt Thiên Đạo Tôn cùng Linh Đan Cửa nói, tự là cái tuyệt đối sát thần. Thật xa chứng kiến Mộ Dung Tử khói khí diễm ngập trời bay tới. Những cái kia Tuyệt Thiên Đạo Tôn các tu sĩ nhao nhao sợ tới mức té cứt té đái, vội vàng xông vào trong đại điện báo tin. Tại trong mật thất, Tuyệt Diễm lão tổ đang tại trong lúc chữa thương, bỗng nhiên một đạo truyền mơ phù bay ra. Tuyệt Diễm lão tổ con mắt đột nhiên trợn mắt, thò tay bắt lấy truyền mơ phù, thần thức quét qua. Ánh mắt của hắn lập tức trừng lớn. Cái gì? Cầm Ma Tôn Cực Thiên lão tổ bay thẳng đến tổng bộ giết đã tới. Choáng váng hay sao? Tuyệt Diễm lão tổ không nghĩ tới chính mình mưu đồ muốn đối phó Mộ Dung Tử Yên chính mình đưa tới cửa đã đến. Hắn cho dù không dám một mình đi ra ngoài đánh nhau chết sống, nhưng là Tuyệt Thiên Đạo Tôn tổng bộ thế nhưng mà có Tuyệt Thiên Mơ Dương trận. Đó là vài ngàn năm trước sáng lập ra môn phái tổ sư Tuyệt Thiên Tôn giả tự mình bố trí hạ. Đối phó một vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ hẳn là dư xài đấy. Tuyệt Diễm lão tổ trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Đã cái kia Cực Thiên lão tổ đã tới rồi, lần này tự làm cho nàng có đến mà không có về. Đến lúc đó không có Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn, Cầm Ma Tôn trước một thời gian ngắn khuyết trương đều mất đi tác dụng. Đã quyết định chủ ý, Tuyệt Diễm lão tổ đi ra mật thất, đi thẳng tới đại điện bên ngoài. Giờ phút này, Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên đã đi tới Tuyệt Thiên Đạo Tôn bên ngoài. Lơ lửng tại Tuyệt Thiên Đạo Tôn đại điện phụ cận không trung ước chừng hơn 10 trượng cao địa phương. Xa xa rất nhiều tu sĩ như lâm đại địch. Cái này phiến lầu các cung điện chồng chất ước chừng đều biết ngàn mẫu tả hữu, là cả Tuyệt Thiên Đạo Tôn chỗ hạt tâm. Trên cơ bản thực lực tương đối cao tu sĩ cùng với những cái kia nội môn đệ tử đều ở tại khu vực này. Tần Linh Vân cảm giác được Tuyệt Thiên Đạo Tôn cái này trong phim khu trong khu vực thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài tràn ra linh khí. Hiển nhiên là linh khí thập phần nồng đậm. Loại tình huống này hẳn không phải là trời sinh, mà là hậu thiên sinh ra đấy. Mà bây giờ cái này mấy ngàn mẫu phạm vi trên khu vực không đã bị một cái hắc bạch hai gian màn hào quang cho bao phủ ở rồi. Bốn phía có rất đô ta lâu tự như kiến trúc, ước chừng có trên trăm tòa. Có lẽ tự là chèo chống cái này tòa đại trận mấu chốt vị trí. Cái này là Tuyệt Thiên Mơ Dương trận. Xem ra bề ngoài không tệ, cũng không biết uy lực chân chính như thế nào đây. Tần Linh Vân mặt không biểu tình nói, ngàn vạn không nên xem thường cái này Tuyệt Thiên Mơ Dương trận. chính thức tuyệt thiên mơ dương trận hẳn là cái loại này thiên giai trận pháp. Tại đây tự hồ chỉ là một chỗ gia lông tàn trận mà thôi. Nhưng là đối phó ta hẳn là không có vấn đề đấy. Mộ Dung Tử Yên ngưng trọng nói. Mộ Dung Tử Yên kiếp trước là một cái đại có thân phận nhân vật thần bí. Đơn giản là bị không hiểu thấu cuốn vào diệu hoạt tinh. Cuối cùng tại Phù Lôi Sơn đỉnh bị chuyển hóa thành cương thi chi thân. Cho nên Mộ Dung Tử Yên kiến thức thập phần bất phàm. Nhưng là vì trí nhớ của kiếp trước bộ phận thiếu thốn, chỉ có thể thông qua một ít ngọc giản ghi lại đồ vật đến phỏng đoán. Mộ Dung Tử Yên cũng là đần độn, u mê làm không rõ ràng lắm cụ thể thân phận. Nhưng là rất nhiều kiến thức còn như trước lưu lại tại trong trí nhớ, nhất là đối với trận pháp càng là hiểu rõ rất nhiều. Tuyệt thiên mơ dương trận thật lớn tên tuổi, coi như là thiên giai trận pháp thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể địch nổi thiên kiếp? Tần Linh Vân lạnh lùng nói. Trận pháp cùng công pháp cùng với thần thông không sai biệt lắm. Đều theo thấp đến cao theo thứ tự chia làm hoàng, huyền, đấy, thiên. Thiên giai trận pháp đã là Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên đã biết đẳng cấp cao nhất rồi. Nếu như là chính thức thiên giai trận pháp, Tần Linh Vân tự nhiên là không dám đụng vào. Thế nhưng mà tại đây tuyệt thiên mơ dương trận chỉ có chính thức tuyệt thiên mơ dương trận một chút gia lông. Cầm ma tôm hai cái tiện tì, các ngươi còn dám tìm tới cửa, lão phu lại để cho các ngươi có đến mà không có về. Một đạo hồng dày thanh âm tiếng nổ. Tuyệt diễm lão tổ bên mang trên mặt mặt nạ. Trong đôi mắt nhút nhít màu da cam sắc hỏa diễm. Vừa xuất hiện tự lại để cho những cái kia có chút tuyệt vọng tuyệt thiên đạo tôn tu sĩ mừng rỡ. Tiếng hoang hơ một mảnh. Tuyệt thiên đạo tôn các tu sĩ xưa nay ngang ngược càng rỡ. Hôm nay chỉ cần có lão tổ che chở thì sợ gì? Hai cái tiện nữ nhân tại sao không đi bán a? Đã sớm bán đã qua, lão tử mỗi ngày đều sẵn đến rước a. Trong lúc nhất thời ô ngôn uế ngữ, đại lượng khó nghe đức thoại ngữ theo những tu sĩ kia trong miệng mắng lên. Bọn hắn tạm thời tính khắc phục đối với Mộ Dung Tử Yên sợ hãi về sau. Cái loại này phát tiết khoái cảm lại để cho bọn hắn đắc ý quên hình. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên hai người sắc mặt càng ngày càng là âm trầm. Trong mắt sát ý cũng là càng ngày càng nặng. Ai có thể chịu được như vậy nhục mạ? Tuyệt diễm ngươi cái này lão ô quy trên mặt bị cẩu gặm nhận không ra người có phải hay không? Còn mang cái rách rưới đồ chơi, liền cẩu đều không bằng. Mộ Dung Tử Yên cũng không có Tần Linh Vân như vậy ẩn nhẫn. Nàng trực tiếp liền mắng trở về. Coi hắn huyền công. Tự nhiên có thể đem thanh âm áp đảo những cái kia tu vi tại nàng phía dưới tu sĩ thanh âm. Kết quả nàng mắng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Như là bắn liên hồi giống như. Một cái quyến rũ động lòng người mỹ nhân lập tức tự chuyển hóa thành một cái cây tỉa. Trong lúc nhất thời bị chửi được máu chó xối đầu tuyệt diễm lão tổ lúc ấy sắc mặt tự thay đổi không chiến trước công tâm. Cái này vốn chính là một loại áp chế địch nhuệ khí đức thủ đoạn. Tuyệt diễm lão tổ tự là đánh cho cái chủ ý này. Lại để cho đến hai nữ tử tâm thần đại loạn. Như vậy thì có thời cơ lợi dụng rồi. Kết quả bị Mộ Dung Tử Yên một mắng. Bản thân tự tính tình cuồng bạo tuyệt diễm lão tổ chính mình tự bạo phát. Hắn quát lớn đều cho bổn tọa ra tay. Dùng pháp bảo bao phủ hai cái tiện nữ nhân. Lập tức phía dưới phần đông tu sĩ đều ném ra ngoài pháp bảo. Tuyệt thiên đạo tôn thực lực không kém. Kết đan tu sĩ ước chừng cũng có hơn 30 người. So cầm ma tôn thực lực kỳ thật yếu lược tốn một ít. Bằng không hắn cũng sẽ không biết xem Cầm Ma Tông vi uy hiếp lớn nhất, mà cùng Linh Đan Môn Thông U Lão Tổ liên thủ đối phó Cầm Ma Tông rồi. Hơn 1000 pháp bảo gào thét lên hướng lên mặt phóng đi. Đi thẳng tới hắc bạch hai màu lưu động vòng bảo hộ phụ cận. Sau đó vậy mà trực tiếp mặt tới. Một mực hướng về Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên tiến lên. Cái này là cực thiên mơ dương trận ảo diệu. Bên trong tu sĩ có thể sử dụng pháp bảo không hề trở ngại xuyên qua cực thiên mơ dương trận đến công kích bên ngoài chi nhân. Mà người ở phía ngoài lại không thể không hề trở ngại xuyên qua trận pháp đến trong công kích người. Trừ phi phá vỡ trận pháp này. Mộ Dung Tử Yên nói. Quay mắt về phía cơ hồ phô thiên cái địa pháp bảo. Mộ Dung Tử Yên ngón tay một điểm. Không trung lập tức nở rộ một đóa màu vàng nhạt cây hoa cúc. Tại trước mặt cấp tốc xoay tròn. Trong lúc nhất thời đem sở hữu tất cả pháp bảo đều ngăn cản tại bên ngoài. Đây là giải thiết. Không công phá trận pháp. Chỉ có thể bọn hắn công kích chúng ta. Chúng ta cũng cầm bọn hắn không có cách nào. Xem ra. Không cần tại trì hoãn. Tần Linh Vân ngón tay một điểm, một đạo hồng sắc hào quang theo nàng trong túi trữ vật bay ra. Kỳ thật nàng trong túi trữ vật thả ở Lam Ngọc Động Phủ, mà Hỏa Hầu Vương tự giấu ở Động Phủ. Giờ phút này thân ảnh của hắn xuất hiện trên không trung. Một thân màu đỏ nhạt bộ lông đều phản phất muốn dựng thẳng. Hai con mắt đã dần dần sắp chuyển biến thành màu đỏ như máu. Há miệng lộ ra hai cây sắc nhọn răng nanh. Hỏa Hầu Vương không có bao lâu thời gian. Tự lại lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Hắn đã tên đã trên dây không phát không được rồi. Hỏa Hầu Vương không cần tại ước chế rồi. Lại để cho thiên kiếp chi lực thỏa thiết phóng thiết a. Tần Linh Vân lớn tiếng. Hỏa Hầu Vương lập tức ngửa mặt lên trời thét dài. Thả ước chế về sau. Cặp mắt của hắn lập tức liền trở thành màu đỏ như máu. Mà bầu trời cũng nhanh chóng hiện ra mảng lớn mây đen. Một mực hướng về phía dưới đè ép xuống dưới. Một loại lại để cho người khủng bố khí tức rất nhanh hướng bốn phương tám hướng mang tất cả. Cái này là yêu thú hóa hình chi kiếp. Là yêu thú một đạo tử quan, 89/10 yêu thú cũng sẽ ở cửa ải này tan thành mây khói. Lại là lưỡng đạo quan mang theo trong túi trữ vật bay ra. Một chỉ giống như màu đỏ như máu kỳ lân dị thú xuất hiện trên không trung. Mặt khác là một loại hoàng kim lớn cỡ bàn tay thú con. Trên người lưu động lấy màu vàng kim ốm ánh lưu quang. Tiểu huyết cùng tiểu huyễn cũng đi ra. Lúc này đây muốn vượt qua khủng bố hóa hình chi kiếp. Hay vẫn là cần cùng một chỗ cố gắng mới có thể. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Trời đã tối rồi. Trong mây đen mặt có tia chớp đang lóe lên. Chẳng lẽ là thiên kiếp? Tuyệt thiên đạo tôn phần đông tu sĩ đã một mảnh bối rối. Loại này kỳ dị hiện tượng thiên văn lại để cho bọn hắn trong nội tâm kinh hãi. Trong đó tự nhiên còn có những cái kia kiến thức cao tu sĩ. Bọn hắn đều minh bạch đây là yêu thú hóa hình thiên kiếp điềm báo. Đem loại tình huống này cáo tri chung quanh những người khác về sau. Tuyệt thiên đạo tôn phần đông tu sĩ ánh mắt đều có chút lập lòe rồi. Tuyệt diễm lão tổ tu vi còn không có triệt để khôi phục. Hắn là không dám trực tiếp đi ra ngoài cùng Mộ Dung Tử Yên tranh đấu. Cho nên tự lạc tại nguyên chỗ chỉ huy tu sĩ khác dùng pháp bảo công kích Tần Linh Vân bọn người. Cho nên công kích Hỏa Hầu Vương pháp bảo đều bị Mộ Dung Tử Yên cho cản lại rồi. Tần Linh Vân, Tiểu Huyết cùng Tiểu Huyễn đều không có ra tay. Các nàng đang chờ thiên kiếp tiến đến. không trung mây đen nhanh chóng áp bách xuống dưới. Đông nghịt làm cho lòng người đầu thập phần sợ hãi. Ẩn ẩn có lôi quang tại trong mây đen mặt du động, như là một mảnh dài hẹp điện long tựa như. Khổng lồ uy áp phô thiên cái địa áp xuống tới. Mà hỏa hầu vương nâng lên một đôi màu đỏ như máu hai mắt, giơ tay lên bên trong đứt thiết bổng, hướng về không trung mây đen gào thét. Toàn thân khí tức liên tục không ngừng leo, một mực leo đến đỉnh điểm thời điểm. Không trung rốt cục bắt đầu giáng xuống lôi đình. Mảng lớn lôi điện phô thiên cái địa lao xuống đến, như là thiên vạn đạo ngân xà tại cuồng vũ. Mỗi một đạo ngân xà bên trong đều ẩn chứa khủng bố lực lượng. Hóa hình chi kiếp kỳ thật rất đơn giản, tự là tam trọng lôi kiếp, nhất trọng so một trọng yếu lợi hại. Giờ phút này hạ bất quá để nhất trọng mà thôi. Hỏa hầu vương điên cuồng hét lên lấy, giơ lên thiết bổng liền hướng lấy lôi điện ngăn trở. Kết quả bị một đạo vừa thô vừa to lôi điện cho trực tiếp đánh trúng. Toàn thân đều trở nên cháy đen rồi. Tần Linh Vân lập tức mở ra băng ngọc ma tráo, ngón tay một điểm, một đạo băng kiếm hướng về không trung lôi điện chém tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 252 hình tròn lôi kiếp uy lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 252 hình tròn lôi kiếp uy lực. Tần Linh Vân đã đột phá kết đan hậu kỳ. Hiện tại chỗ đánh tới huyền băng nhận đã có thể so sánh nguyên anh tu sĩ thần thông rồi. Trên không trung chặt đứt một mảnh như là ngân xà uốn lượn mà ở dưới lôi điện. Lôi điện ngàn đầu vạn sợi, cơ hồ không chỗ nào không có cuồng đánh xuống đến. Hỏa hầu vương lần lượt bị vỗ xuống, lại xông lên. Toàn thân của hắn cũng đã một mảnh cháy đen. Thế nhưng mà trong hai tròng mắt bao hàm ý chí chiến đấu hừng hực thiêu đốt. Tự hồ lôi điện cường thịnh trở lại vài phần cũng áp không suy sụp hắn. Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên cùng với Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn tự bảo vệ mình có thường. Hiện tại còn không có tiến lên trợ giúp hỏa hầu vương độ kiếp. Bởi vì này mới được là vòng thứ nhất thiên kiếp mà thôi. Phía dưới mảng lớn hắc bạch hai màu tuyệt thiên mơ dương trận cũng đồng dạng là bạo lộ tại hóa hình thiên kiếp phía dưới. Lôi điện cuồng bổ vào tuyệt thiên mơ dương trận lên. Cực lớn tiếng oanh minh lại để cho những cái kia cấp thấp tuyệt thiên đạo tôn tu sĩ đã sớm giải tán lập tức rồi. Mà đang ở tuyệt thiên mơ dương trận phía dưới phần đông tu sĩ cũng là cảm giác được sợ run cùng khủng bố. Tuyệt thiên mơ dương trận quả nhiên danh bất hư truyền. Cho dù như vậy hóa hình lôi kiếp phía dưới cũng miễn cưỡng chi chống được. Bất quá những cái kia lâu tháp thượng diện duy trì tuyệt thiên mơ dương trận tu sĩ đều đã bị lực lượng chấn nhiếp. Ở trong đó một tòa nhà hình tháp thượng diện, một cái tuổi chừng thất tuần lão giả xếp bằng ở trên bồ đoàn. Trước người của hắn trên mặt đất khắc lấy đại lượng rườm rà hoa văn. Thượng diện khảm nạm lấy linh thạch. Đồng thời lão giả kia cũng ngón tay bấm niệm pháp quyết, duy trì lấy thượng diện linh quang. Mà theo lôi kiếp đụng vào tuyệt thiên mơ dương trận, cái kia chờ cắn trả chi lực đánh úp lại. Lão giả ngực khó chịu, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Kỳ thật bất quá là tại nỗ lực ủng hộ mà thôi. Đều cho bổn tọa công kiếp. Tuyệt diễm lão tổ điên cuồng hét lên lấy. Thế nhưng mà tại cực lớn trong tiếng lôi minh, thanh âm của hắn tự lộ ra rất nhỏ yếu. Còn lại các tu sĩ trên cơ bản nghe không được. Chỉ có ở bên cạnh hắn cách đó không xa vài tên tu sĩ nghe thấy được. thế nhưng mà vừa nhìn thấy bên ngoài không ngớt không ngừng lôi đình. Những tu sĩ này dứt khoát tự giả vờ như không thấy Tuyệt Diễm lão tổ. Hiện tại loại này thế cuộc, đem pháp bảo cho ném ra ngoài Tuyệt Thiên Mơ Dương trận, còn không có có công kích được Mộ Dung Tử Yên bọn người, tự trước một bước bị lực lượng sấm sét cho đánh nát rồi. Những cái kia kết đan tu sĩ khổ tâm luyện chế bản mệnh pháp bảo, không biết hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, thật vất vả đã luyện thành, cũng không muốn hủy ở cái địa phương này. Tối thiểu biết rõ bản mệnh pháp bảo hội hủy hoại, còn muốn nghe theo Tuyệt Diễm lão tổ, tự ít khả năng đấy. Mỗi người đều có chính mình bất đồng tâm tư, trừ phi là lôi kiếp chấm dứt, những người này cũng không dám ra ngoài tay rồi. Mây kiến đợt diễm lớn tuyệt mữ yên ước liền ló nạc hộp, rất nhanh tự bảo, kết quả đánh mất linh khí hùng phụng, ngã xuống. Đều tập trung ở cùng một chỗ, hợp động tay bớt gia tăng lên, rất càng thử diện, có một ít tu cảnh bên. Kết quả bị đuổi kịp về sau, phía dưới những cái kia bị phách cái chết tu sĩ đều hẳn là nàng khẩu phần lương thực mới đúng. Này sẽ tự bị phách trở thành gì? Ê! Bất quá là có tốn sức đem bọn hắn một mẻ hốt gọn rồi. Là chính thức, nhưng là tổng còn có kiểm sự là tai vạ, Tuyệt Diễm ra một. Thế nhưng mà hắn lại không có cái kia năng lực. Thừa dịp nữ nhân ứng phó lôi kiếp, tranh thủ thời gian đào tẩu, bọn hướng Tuyệt Diễm lão tổ không dám ai nhận hắn. Mấy cái hiệp có thể đem bọn hắn đánh chết, tại sao khẳng tỉ mai phục phản đồ tự toàn bộ đều đi. Tuy là đã sắp xếp xong xuôi, Tần Linh Vân tin tưởng Mộ Dung Tử Yên an bài. Hai lão tổ gồm cơ hội giết chết Tuyệt Diễm lão tổ cũng không cao phí Tần Linh Vân đại bộ phận băng ngọc chân nguyên lực. Cho nên kế tiếp nàng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Phía bức tường đổ hài cốt toàn bộ cũng giống như bụi than sụp xuống. Loại này lôi kiếp uy thế quả thực lại để kinh mà lại phố. Gào thét mà ở dưới vòng thứ ba lôi kiếp là một đầu màu tím nhạt tiểu long. Thế nhưng Tần Linh Vân vốn tưởng rằng phòng ngự trận pháp có thể ngăn cản qua đi một hai. Thế nhưng mà cái kia màu tím lôi long nhưng chỉ là bãi xuống vĩ tự đoạn. Màu tím lôi long hai cái lôi trong mắt chớp động lên vài phần giọng mỉa mai, phản phức đã có được một tia linh trí. Nó một đuôi liền đem sở hữu tất cả phòng ngự trận pháp thanh trừ về sau, bay thẳng đến Hỏa Hầu Vương phương hướng chạy vội tới. Lúc này đây độ kiếp nhân vật chính là Hỏa Hầu Vương, mà không phải những người khác. Cho nên màu tím lôi long tự nhiên là chủ yếu nhằm vào Hỏa Hầu Vương. Tiểu huyễn đầu tiên tự vọt tới, quay người lại tự hóa thành đầy người hỏa diễm trong lửa vương giả Hỏa Kỳ Lân. Đem khí đi một tí, nhưng lại tự hồ thương thế không lớn, mà một trảo ra đi. A, tiểu biến hóa Hỏa Kỳ Lân tiếp, huyễn thân ảnh nhánh một cái, tự khôi phục nguyên hình. 72 địa sát biến hóa lại bị phá giải. Đây là tiểu huyễn thần thông lần thứ hai. Lần đầu toàn thân đều đang phát run, cơ thể cũng tiểu huyễn bị thương. Tiểu huyễn cho tới nay, tự hồ hai vị yêu thú các loại luôn luôn một ít không hợp. Kỳ thật bọn hắn tự là oa thiết đấu, một màu tím lôi điện. Đem cái này một mảnh mặt, cái kia màu tím lôi long là như cá gặp nước, thỉnh thoảng theo bên cạnh tiến công Mộ Dung Tử Yên bọn người. Bất quá trong chốc lát thời gian, Tần Linh Vân bỗng nhiên nghĩ tới trong cơ thể mình tử cực lôi long. Đây chính là thiên kiếp thông linh chi. Tần Linh Vân nghĩ nghĩ, liền quyết định thử xem. Dùng tử cực long để đối phó cái kia màu tím lôi long, nói không chừng có thể có rất hơn tác dụng. Tần Linh Vân không có yêu cầu xa vời quá nhiều, không cần như vậy cố gắng đem chi tiêu diệt. trên thực tế cũng rất không có khả năng. Màu tím lôi long là lôi kiếp một điểm linh tính cùng ý chí chỗ chuyển hóa. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Trong cơ thể của nàng gào thét lên chạy ra khỏi một đầu màu tím lôi long. Cái này một đầu tử cực lôi long nhan sắc so màu tím lôi long sâu. Cái đầu cũng ra. Mà cái kia màu tím lôi long dĩ nhiên là đang. Tần Linh Vân ngây ngốc một chút. Nàng cảm giác mình một mực không để ý đến tử cực lôi long thực lực. Nếu sớm biết như vậy, sớm chút lấy ra, nói không chừng có thể rất dễ dàng đem lôi kiếp xua tán mất. Như vậy tuyệt diễm cái kia lão quái vật tự không khả năng trốn mất. Hôm nay tuyệt diễm chui vào đại điện, cả buổi đều không có đi ra. Tần Linh Vân không tin hắn dừng lại ở trong đại điện muốn chết. Khẳng định đã sớm thông qua truyền tống trận các loại thứ đồ vật mà đã đi ra tuyệt thiên đạo tông rồi. Bất quá Tần Linh Vân cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Tuyệt thiên đạo tông phần quan trọng một khi mất đi, những cái kia ở bên ngoài tu sĩ sẽ trở thành chó nhà có tang rồi. Kinh này một dịch cầm ma tôm tối thiểu có thể khống chế phi hổ thành 2/3 sức mạnh. Trên không trung, tử cực lôi long rốt cục đem cái kia màu tím lôi long cho một ngụm nuốt xuống. Đầy trời lôi quang đều đang dần dần biến mất, mà mây đen cũng dần dần tán đi. Hóa hình chi kiếp cứ như vậy đã xong. Tần Linh Vân quả thực có chút không dám tin tưởng. Cái này bề ngoài giống như hóa hình chi kiếp cũng không có cái gì khó đó a. Đem tử cực lôi long thu. Tần Linh Vân đã rất nhanh nghĩ tới nguyên do. Kỳ thật cũng không phải hóa hình chi kiếp quá yếu, mà là bọn hắn một đoàn người quá mạnh mẽ. Tần Linh Vân thực lực của mình đã là kết đan hậu kỳ. Thế nhưng mà nàng rất nhiều thần thông lôi kiếp thoáng qua một cái. Tại mây đen chính giữa tản ra về sau, liền có một đạo màu ngà sữa cột sáng từ không trung hư vô chỗ trực tiếp đem Hỏa Hầu Vương cho bao phủ ở. Là có thể chính thức thoát thai hoán cốt, thoát thân, mà có thể triệt để biến. Hỏa Hầu Vương đóng chặt hai mắt, đắm chìm trong nhũ cột sáng màu trắng bên trong. Từ hơn nửa thân thể của hắn kia màu hội triệt để quên đi thời gian dài như vậy trí nhớ. Đến lúc đó khôi phục từng đã là quả toàn. Tần Linh Vân là thật tâm hữu cho đồ vấn đề. Nếu như ương đoạn thích nhớ nghĩa cái khổ nghiệp, tuy nhiên thông minh lanh lợi, lần chất phát Hỏa Hầu Vương tự biến mất. Đôi mắt của hắn bên trong vậy mà lưu động nhạc kim sắc hỏa diễm hào quang. Mà khuôn mặt thanh tú bên trên mặt không biểu tình. Tần Linh Vân tâm rồi đột nhiên trầm xuống. Ngay sau đó, trong lúc này mang theo quen thuộc hương vị, ta rốt cục thành công hóa hình rồi. Tuy nhiên ta còn không nghĩ sự tình khác, nhưng là ta đã biết rõ ta chính thức danh tự Ngự Thiên Lang. Tự là tên của ta. Hỏa Hầu Vương nhàn nhạt cười nói.